chứ cái chứ thầy ngày kinh kêu dạy chính xác lắm á, cũng dạy như thầy vậy đó, rồi cũng dạy tỉnh thức tâm rồi cũng quán trong nói chung là thầy biết là các sư cũng có kinh nghiệm dạy nhưng mà người ta chưa có biết áp dụng, chưa lắm không chắc nữa, kêu là người ta chỉ dạy mình tỉnh thức để đi vào minh sát thôi, tức là quán ra thôi. Còn cái tái lại thầy dạy cho các con chỉ áp dụng vào cái chánh niệm để cho mình khắc phục. Chánh niệm mà thầy dạy rõ nhất á. Nó đưa vào. Thầy dạy rõ lắm rồi thở nữa. Như thưa thầy dạy nó thầy như là mình 30 phút xong á là chúng con tỉnh thức 30 phút xong á rồi đi kinh hành hay sao? À, không có ngon. Thầy hãy nói cho bây giờ thầy nói để cho con đó. Thấy là bây giờ các con ngồi nghỉ đi. Vậy hả thầy? À, bây giờ các con tu khoảng độ 30 phút, con chia ra cái sức của mình tu. À, bây giờ đoạn thứ nhất mình tu chừng đứng lên ngồi xuống nhẹ, các con tu chừng 10 phút hay là 5 phút thôi. Rồi các con chia sau một buổi mà con tu được 30 phút, chứ đừng có tu riết 30 phút là các con đứng lên ngồi xuống mỏi chân lắm, khổ lắm. Mà 3 tiếng đó thầy chia cho tụi con là 12 tiếng trong ngày đêm. Như vậy là trong 3 tiếng đồng hồ cho tụi con tu 30 phút mà cứ mỗi lần 5 phút vậy con ngồi nghỉ chơi không có gì hết, ngồi nghỉ để tâm hồn thanh thản, nhìn mây nhìn gió nhìn trăng nhìn thể nó không biết nó gì, nhưng mà đừng có lặng, con đừng có nghĩ ngợi, đừng ghét quá, đau khổ gì trong lòng các con đâu, thanh thản ăn là ngồi chơi thôi, các con sẽ thấy hạnh phúc lắm ngồi chơi, mà hễ nó ở trong tâm này con ngồi chơi mà nó có món gì đó đuổi nó liền, không có cho nó, có vậy thôi. À, mình quán, mình tu cái định vô lậu, mình quán để cho mình đuổi cái niệm đó thôi. Chứ còn thật sự nó chưa phải lúc mình tu nó đâu. Nhưng bây giờ để giữ cho cái tâm thanh thản, xả nghĩ mà được cho thanh thản. Chứ đừng có xả nghĩ ra rồi lo nghĩ cái này cái kia. Bây giờ thóc của con ở dưới không biết ai dọn quét, không biết rồi mấy ông ở rồi phá xách gì chơi nữa. Nó lo tùm lum cái đó dẹp hết đi. Dạ. Mình ngồi chơi thì không có lo nghĩ cái chuyện đó. Hư hao còn gì kể nó, đừng nghĩ bậy bạ đó. Thì do đó mình cứ xả rồi, rồi trong 3 tiếng 30 phút xong mà thắm thôi, xả nó dự trình bao lâu mới trở lại đi kinh hành. Rồi bắt đầu, thí dụ như bây giờ con thấy trong 30 phút đó là con tu trong một buổi. Một buổi chỉ có 30 phút thôi chứ không có biết. Là 3 tiếng đồng hồ đó là 3 tiếng đồng hồ đó chỉ có tu 30 phút thôi. Mà trong 30 phút nó lại tu chia làm nhiều đoạn thời gian tu. Mỗi đoạn thì chỉ có 10 phút thôi. Hay là 5 phút rồi. Thế nếu mà 5 phút thì con chia nhiều lần 5 phút để trở thành 30 phút. Phải không? Mà nếu 10 phút thì con chia 3 lần. 3 lần tu thì trong buổi đó kia tu 30 phút thôi. 3 tiếng tập trung cho 30 phút không. Rồi thời gian kinh hành thì sao thầy? Thời gian kinh hành thì sao thầy? Thời gian kinh hành là khi nào mà có buồn ngủ hay có này kia thì đi kinh hành. Còn không có buồn ngủ thôi cứ đi kinh hành. Ngồi chơi rồi đi tới đi lui chơi chứ đừng có nghĩ đi kinh hành. Hãy đi như kinh hành là các con bị tập trung rồi. Không bắt buộc. Không có bắt buộc. Đi tới đi lui vậy. Chơi vậy thôi, đi cái gì vô sự vậy, có như là bây giờ không phải giờ tu nữa, giờ chơi. Giờ chơi chứ mà chơi kiểu là thấm chứ không phải là chơi kiểu hoàng phu. Chơi kiểu hoàng phu là nghĩ cái này, nghĩ kia, lo ăn, lo ngủ, lo tùm lum tà la hết, lo chuyện này chuyện kia là hoàng phu. Còn cái việc thánh á, người ta chơi với người ta tắt, người ta không có nghĩ tầm bậy. Người ta cũng không có tu nữa, phải không? Nhưng mà sau này những cái giờ đó là giờ để tu chánh niệm đó, tức là ở trên niệm xứ mà tu, ở trong cái giờ mà các con chơi đó. Còn bây giờ là những cái giờ mà các con tập tỉnh thức, sau này áp dụng tỉnh thức trên giờ ngồi chơi. Còn bây giờ thì hai ba cái các con làm chưa được tỉnh thức, chưa tỉnh thức mà ngồi tu tiếng niệm xứ thì không có được đâu. Dạ thưa thầy, rồi về bển chúng con phải vô kỷ luật rồi đặt 12 trên 24 cái tiếng đi tiếng ngồi. Thì con tính trong bụng con gì thưa thầy? Thì họ ngồi, ta ngồi xong ta ngồi mình ngồi chơi. Dạ. Ai biết ở trong bụng mình sao? Con tính vậy thầy, con nhắc cái ghế lên trường thiền. Rồi con cũng cái kiểu mà cái tiếng đi kinh hành là con hành 30 phút mà thầy dạy đó thầy. Con tính vậy rồi đó. Sắp xếp trong bụng con giờ về bển con hành cái pháp vậy đó. Ta đâu có biết cái gì. Tại vì ta đi kinh hành thì mình cũng đi kinh hành. Nhưng mà cứ 5 phút, 5 cái thở rồi đứng lên đi. Dạ. Con tính vậy đó thưa thầy, được đó thầy. Được. Còn như thưa thầy, giờ cái ăn của con á, thì con về bển á, con đục rồi chút đó thì không được. Mà không đục rồi thì con khổ. Dạ thầy giải quyết giùm con cái nhất ăn nè. Người ta mà cho con ăn khác rồi ăn trưa. Mà ăn nghe một ba gọi được con thầy tính giùm con lên. Đâu có gì đâu, con vô đây con. Được con vô đây. Sao thầy, dễ vậy thầy, ổn định thì con cái đó. Dạ, nó dễ lắm, không có khó gì. Bây giờ sáng người ta cũng lãnh ăn, mình cũng lãnh ăn sáng. Mình lãnh hết chứ mình đâu có từ chối đâu mà sợ người ta nói mình ăn ngày bữa đâu. Mình cũng sống mình qua họ. Nhưng mình ăn hay không ăn là quyền mình. Cũng như bây giờ cô Út à, cổ đem cúng dường thầy. Ví dụ cổ đem sữa hay gì, uống hay là không uống là do thầy. Bây giờ cổ đem uống thì để đó. Tới giờ thầy ăn thầy uống, không tới giờ thầy ăn uống gì vậy. Không có gì đâu, ai rời thầy. Phải không? bây giờ người ta bắt mình, bắt buộc mình ngồi ăn chung đó, thì nó khó. Chứ còn cái mà lãnh về khách của mình là bây giờ tôi ăn thì tôi bây giờ tôi đem về khách tôi cũng nhận, tôi cũng cho người ta hết vậy. Thì do đó bây giờ mình không ăn thì mình coi cái người nào đó. Dạ, con có chỗ cho rồi. Thì đó là chuyện nó tiện quá, đâu có gì đâu. Thì người ta cũng vẫn thấy mình ăn, chứ đã có. Con cho cái người chú bếp thương con lắm mà. Thì đó, cái gì tính rồi. Cứ lạnh cho thần đi. Rồi về đó rồi, mình không ăn thì mình cho người. Theo này thấy biết mình cho rồi. Mình biết cho. Đưa rồi mình lạnh cho thần ăn nó đủ. Đủ thôi là không thấy ăn trái gì dư. Ăn trưa đủ, ăn chiều thôi. Chiều, chiều họ có cho gì thì cũng nhất định cũng lạnh như mọi người vậy. Nhưng mà mình cố gắng mình giữ giới cho đúng, nhất là cái thánh hạnh. Cho nên các con nghe trong cái bài kinh thừa tự, Đức Phật nó thừa tự pháp chứ không thừa tự được Phật, nhất định chế là không ăn thi hợp. Dạ đúng bài rồi. Đó như vậy mà thế đó. Mà bây giờ mình cứ mình thừa tự thực phẩm hoài sao, cứ sáng ăn rồi trưa ăn, chiều ăn, vậy cứ như vậy là mình làm mỏi cho thực phẩm rồi. Dạ, nô lệ cho thực phẩm chứ đâu phải là mình là người làm chủ để ăn của mình. Cho nên vì vậy mà người tu á, người ta lấy cái bài kinh thừa tự của Phật, người ta thừa tự thực phẩm, tôi thừa tự, hỏi tôi thừa tự pháp với tôi thừa tự thực phẩm, tôi sống bằng pháp, tôi ăn bằng pháp chứ tôi không có ăn bằng cái thứ bất tịnh đâu đây. Nói tôi sống bằng pháp chứ tôi không có sống bằng cái thực phẩm bất tịnh. Bởi vì thực phẩm bất tịnh chứ đâu có phải là nó thanh tịnh lắm sao? Còn pháp nó thanh tịnh. Tôi sống tăng tôi ngồi để thanh thản ăn lại vô sự, tức là tôi ăn pháp thôi. Không phải cái nào sướng nha. Còn cái nhai nó ngọt nó béo chứ nó sự thật là nó bất tịnh. Cái đó là cái dục lạc, còn cái chỗ mà thanh tản ăn lạc nó là ly dục, cho nên cái hỷ lạc của nó khác xa. Còn thế ở đây là cái dục giải thoát của mình. Mà mình thật con đưa thầy hầu kỹ vậy, tại bây giờ còn cái chuyện con, nếu mà con anh dĩ theo bên thầy đó thì con về con xin với thầy con phải tự nấu đồ ăn. Trong cái thất mà có lửa có được không? Con phải nấu chưa còn ta? Cho ăn dạ, không? Dạ, thịt cá được dạ. Bây giờ con xin phép thầy đi được không? À bây giờ giờ con chỉ xin cơm thôi, cái thằng này không con muốn xin cơm nè. Con cũng đem mà để mà con dặn cái người nấu ăn này không biết con lắm. Con chỉ lấy à thôi. Đúng rồi, bây giờ ở đó người ta ăn thịt ăn cá rồi mà, thì các con nên từ chối đi. Bây giờ không ai nấu cho mình một cọng rau lá cải thì làm sao mình ăn, thôi mình phải tự chút mình ăn vậy được thế thầy. Đâu có sao đâu, có lửa rồi có dầu có đồ trong cái thất gì vậy, có phạm giới gì không? À nó còn đối với cái người tu á mà mình tự nấu ăn á là mình phạm, là bị mình nấu ăn mà mình còn muốn là bữa nay nấu cái này ngon, nay nó cái kia dở, tự thân lo lắng đúng rồi thầy, thì nó không đúng. Nhưng mà cái hoàn cảnh của mình nó đang ở trong cái thế như vậy, mà nếu mình ra mình nhận thịt cá của người ta nấu cho mình ăn á thì mình không có nở tâm. Dạ. Cái lòng từ của một tu sĩ mà từ bi thì mình không thể nào mình nhận cái đó mình ăn được. Cho nên vì vậy mình buộc lòng mình phải rau cải mình luộc, mình cắm nước tương mình ăn, mình sống trong những cái giai đoạn mình sống chung với người ta thì mình phải giờ cũng có một cái chuyện gì con thương với thầy cho rốt lắm. Con có gặp nước tương mẹ mà con ăn tới 17 năm con sống nè, thành ra giờ con thấy nó hay lắm, mà anh con tức nha, con về con khỏi nấu gì chân nữa, cứ một con nấu một hạt cơm gì mẹ nó nước con ra sẵn. Thế rồi con muốn lên trình với cô trưởng mà con được bị con mẹ con xin phép cho con nước mẹ con tính vậy thôi. Thế giờ con đi thay dọc thay cỏ mệt không quá, con đã không muốn ăn cái buồn. À thì cái này là tùy chuyện của mấy con để thực hiện sao sống. Thầy quản lý cho con đi tâm. Chứ còn đúng là cái giới luật của Phật thì không cho phép chúng ta nấu đồ ăn. Dạ, con khỏi đi với thầy. À, nhưng mà điều kiện là bây giờ thì nó trong cái hoàn cảnh nó tu để mình thực hiện được cái tâm từ đi của mình. À, tứ vô lượng tâm á. Do đó thì con tự nấu lấy ăn. Con nhờ cô giác minh hộ cho con cái đó mà con sống con cũng mừng lắm thầy. Thì thôi bây giờ nó tùy tiện, nhưng mà làm sao nó đúng những cái pháp của Phật, tức là mình sống mình thừa tự pháp mà. Chứ giờ nếu con nấu có ăn con ăn chay thì thấy mà cũng có người ta thấy à. Thành ra cái thấy gì nó không hòa hợp chút. Nó sẽ thành có gì? Nó không hòa hợp chút là con mệt lắm. Dạ thôi giờ con né bằng cách đó nha thôi thầy. Ở con ăn rồi thầy có tưởng tượng con ăn chín chín cơm. Con nghe hoài con được hoài đó. Thành ra con khỏe lắm. Nó thì coi như là cái gì ăn sống nó cũng được. Dạ, ăn hoài được hoài à. Chứ không có cái gì. Dạ. Theo thầy thuyết nghĩ thì cái gì mà nó ổn định để ăn con thì mình ăn được.